Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 563, chương 566, chấn nhiếp toàn cầu. Không đúng, đột nhiên, Mạc Bất Phàm đồng tử co rúp lại, cảm nhận được nguy hiểm. Ung ung, trong nháy mắt, đầu đạn hạt nhân nổ bể ra tới, thiên địa đều tại rung động. Hủy diệt tính kinh khủng nổ mạnh gió bão tạo thành không ai sánh bằng như vậy sóng trùng kích. Trong phút chốc khuếch tán ra, ở thi ngược tứ phương, trên bầu trời, sáng lên giống như thái dương như vậy hỏa cầu. Kinh khủng, cực hạn như vậy kinh khủng. Châu tế mí sai nổ mạnh sau tạo thành mênh mông sóng trùng kích lại bao phủ phương viên ước chừng mấy vạn cây số. Ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt, như vậy uy năng, thật là có chút vượt qua Mạc Bất Phàm tưởng tượng. Trọng yếu nhất là, sóng trùng kích lực lượng trực tiếp đụng hướng Mạc Bất Phàm, cực nhanh lan tràn mà tới, lại mạnh như vậy, Mạc Bất Phàm đồng tử co rụt lại, trong lòng có chút hoảng sợ. Ông, sau một khắc, hắn trực tiếp điều động trong cơ thể một luồng thiên địa chi lực, cùng nguyên thần chi lực kết hợp, lại lấy ra số lớn nguyên thạch, tạo thành mênh mông linh khí, đem khống chế, nhất thời, sáng chói tử kim ánh sáng màu màn hiển hiện ra, che lại tứ phương, bao phủ bốn phía, đêm này cái châu tế mí sai nổ mạnh sau tạo thành sóng trùng kích hoàn toàn chặn lại. Màn sáng kịch liệt rung động, cuối cùng bể tan tành. Hô, thời gian trôi qua, dư âm nổ dần dần giải tán, trên người Mạc Bất Phàm quang mang chớp thước đến, ánh mắt sáng quắc, sắc mặt có chút ngưng trọng, nói thầm, đầu đạn hạt nhân, đây là đầu đạn hạt nhân uy lực, ta quả thật không nghĩ tới lại có như vậy cường đại nổ mạnh lực lượng. Cuối cùng thậm chí để cho ta không thể không vận dụng một luồng thiên địa chi lực tới tiến hành ngăn cản, không thể không nói. Ta vẫn còn có chút đánh giá thấp địa cầu khoa học kỹ thuật lực lượng A. Như vậy đầu đạn hạt nhân, nếu như đương lượng tăng lên nữa gấp 10 lần mà nói, đủ để đem ta nổ chết. Ông, Mạc Bất Phàm vung tay lên, lấy nguyên thần chi lực lắng xuống bốn chu phong bảo, ngưng. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm tay trái chỉ một cái, vận chuyển phù văn chi đạo. Tử kim sắc quang mang chớp thước, viên kia nhân tạo trên vệ tinh mặt 9999 mai, càn, ký tự văn nhanh chóng câu liên với nhau. Nhất thời, có một cổ huyền ảo khí tức ba động xuất hiện, tạo thành từng vòng sóng gợn, không ngừng khuếch tán ra. Nhân tạo vệ tinh bao phủ một mảnh tử kim quang, phù văn nguyên năng đại trận đạo thứ nhất trận cơ. Càn. Bố trí thành công, thay đổi vệ tinh, đạo thứ nhất trận cơ hữu kinh vô hiểm. Hoàn toàn thành công, rất tốt, Mạc Bất Phàm trên mặt nổi lên nụ cười. Theo đạo thứ nhất trận cơ bố trí thành công, trong vũ trụ nguyên năng phảng phất bị một ít hấp dẫn. Nổi lên nhỏ nhẹ ba động, giống như là một viên cục đá ném vào trong đại dương. Chỉ là văng lên một ít đóa đợt sóng mà thôi. Chỉ là một đạo trận cơ mà thôi, muốn dẫn nhập vũ trụ nguyên năng tiến vào địa cầu còn kém xa đây. Mạc Bất Phàm thầm suy nghĩ, bất quá trước lúc này, bổn tọa còn cần giải quyết một chuyện, Mạc Bất Phàm cũng không tiếp tục đi tìm viên thứ hai nhân. Tạo vệ tinh, mà là vận chuyển trung cấp toàn chi chi nhãn, quan sát bốn phía, tìm dấu vết. Ý đồ đem hướng tự mình ra tay quốc gia bắt tới. Trên thực tế, châu tế mí sai uy lực thật rất mạnh rất mạnh. Đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình. Có thể nói là trên địa cầu nhất cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí. Thật sự sinh ra lực tàn phá, nổ mạnh lực, thật là không thể lường được. Phải biết, châu tế mí sai thực ra chính là đầu đạn hạt nhân, vũ khí chiến lược. Dùng cho uy hiếp các nước, từ trước đến giờ sẽ không dễ dàng chạy. Trên căn bản châu tế mí sai đều là mang theo nhất định đương lượng đầu đạn hạt nhân. tiến hành tầm cực xa bắn, đem lực tàn phá đủ để phá hủy một thành phố. Đại đương lượng đầu đạn hạt nhân thật sự sinh ra lực tàn phá đủ để bao trùm phương viên mấy trăm ngàn cây số. Đương nhiên rồi, đánh Mạc Bất Phàm này cái châu tế mi sai cũng không có kinh khủng như vậy uy lực. Dù sao chỉ là một căn cứ bí ẩn bên trong phát sinh châu tế mi sai mà thôi. Chỉ là mang theo tiểu đương lượng đầu đạn hạt nhân, nhưng là có cực kỳ uy năng đáng sợ. Đem nổ mạnh sóng trùng kích bao phủ ước chừng chung quanh mấy vạn cây số. Sinh ra hủy diệt tính gõ. Có thể nói, muốn là không phải Mạc Bất Phàm nắm giữ thiên địa chi lực. Lấy thiên địa chi lực kết hợp nguyên thần chi lực, hao phí số lớn linh thạch, cũng không chính xác có thể chống đỡ. Thậm chí, đối với một loại vô song cảnh tu sĩ mà nói, nếu như bị này cái châu tế mi sai chính diện đánh trúng, tuyệt đối sẽ bị trọng thương, thậm chí sẽ bị trực tiếp nổ chết. Như vậy có thể thấy, đầu đạn hạt nhân uy năng khủng bố đến mức nào rồi. Có đầu mối, ân, đây là mi sai quỹ tích đường đi. Quét, ở Mạc Bất Phàm trung cấp toàn chi chi nhãn hạ, xuyên thấu qua hiện tượng thấy được bản chất. Thấy rõ rồi Intercontinental Ballistic Missile phi hành sau lưu đi xuống quỹ tích. Cuối cùng, ánh mắt của Mạc Bất Phàm dọc theo quỹ tích đạn đạo phong tỏa hàn chiêu. Hàn chiêu, ánh mắt của Mạc Bất Phàm lạnh lẽo. Hàn chiêu lá gan lớn như vậy sao? Lại dám trực tiếp bắn Intercontinental Ballistic Missile, thậm chí mang theo tiểu đương lượng đầu đạn hạt nhân. Còn nữa, Hàn Chiêu có đầu đạn hạt nhân sao? Quét, đột nhiên, Mạc Bất Phàm trước mắt nhảy ra một đạo pop-up, phân phát nhiệm vụ, tôn kính tông chủ, ngài một lần nữa trở lại địa cầu, lại ngoài ý muốn phát hiện địa cầu lại là vô cùng chân quý. Giá trị không thể lường được, thế giới nguyên sơ, cho nên ngài chuẩn bị khống chế thế giới nguyên sơ, vì thế để cho Tông Điện Chi Linh lập ra phù văn linh khí hồi phục kế hoạch. Nhưng chưa từng nghĩ tiến hành thứ một viên vệ tinh thay đổi lúc, lại bị địa cầu nước nhà mi sai gõ, thiếu chút nữa đưa đến kế hoạch thất bại. Đây là tuyệt đối không cho phép sự tình, tuyệt đối muốn tiến hành trả thù, để cho địa cầu các nước biết dám quấy nhiễu ngài kế hoạch. Chính là ở tự chịu diệt vong. Khen thưởng phù văn chi đạo sơ cấp đại toàn, cơ hội bốc thăm một lần, 200.000 điểm tích phân, trừng phạt, thất bại xóa bỏ, nhắc nhở, phía sau màn hắc thủ thường thường ẩn núp trong bóng tối. Không nên bị mặt ngoài vết tích làm cho mê hoặc. Nhiệm vụ, Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, trên địa cầu cũng có thể kích động nhiệm vụ. Đây cũng là không nghĩ tới, trả thù sao? Vừa vặn, ta cũng quả thật muốn trả thù. Còn có phía sau màn hắc thủ. Ân, xem ra sự tình không đơn giản như vậy. Ta phải cẩn thận tra một chút. Hàn Chiêu chẳng lẽ sẽ là phía sau màn hắc thủ đẩy ra dê thế tội? Mạc Bất Phàm tâm lý suy nghĩ. Lúc này, ngay tại Mạc Bất Phàm trầm tư thời điểm, toàn cầu các nước, rung động, chấn động không gì sánh nổi. Trời à, châu tế mi sai nổ bất tử hắn. Hắn đem châu tế mi sai phá hủy. T, hắn tuyệt đối không phải là người. Tuyệt đối không phải là người. Hắn thật chẳng lẽ là thần sao? Tỉnh táo, tỉnh táo. Vào giờ phút này, đông đảo quốc gia đầu não cũng có chút bối rối. Một lúc lâu mới xem như chấn định lại. Đối với Mạc Bất Phàm có thể phá hủy đầu đạn hạt nhân, thậm chí có thể chống đỡ đầu đạn hạt nhân nổ mạnh, cái này làm cho toàn cầu các nước đều có chút mất đi tắc vuông. Phải biết, bọn họ nhất lực lượng cường đại chính là bom nguyên tử. Nếu như ngay cả đầu đạn hạt nhân đều không cách nào thương tổn tới đối phương, bọn họ quả thực không nghĩ tới còn có biện pháp gì. Hoàn toàn chính là vô kế khả thi. Mỹ Triều, Lầu Năm Góc, Mỹ hướng Bộ Quốc phòng chúng những người đầu não tề tụ ở chỗ này. tại sao các ngươi còn không có biết rõ cái kia là thứ gì? Tại sao các ngươi đến bây giờ còn không biết à? Tại sao hay lại là liền một điểm hữu dụng tin tức cũng không có? Phế vật sao? Các ngươi đều là phế vật sao? Mỹ Hướng Tổng thống Mỗ Phổ tức miệng mắng to, nước bọt bay loạn, nếu tiểu đương lượng đầu đạn hạt nhân nổ bất tử hắn. Vậy thì bắn đại đương lượng đầu đạn hạt nhân, đều đã có quốc gia động thủ, còn băn khoăn cái rắm a? Ta không tin oanh bất tử hắn. Cái này không được, Tổng thống, ngài tỉnh táo hơn a. Chúng ta Mỹ Hướng không thể làm ra đầu điều a. Ở nghe không rõ đối phương tình huống cụ thể. Trước, tuyệt đối không thể làm như vậy. Sẽ xảy ra chuyện. Nhất thời, những người khác lập tức hô. Đáng ghét, Mỗ Phổ hừ lạnh một tiếng. Sau đó lấy ra một máy điện thoại di động. Ngón tay gật liên tục. Giọng tương đối bất mãn nói. Ta muốn phát Twitter, mãnh liệt khiển trách các người Bộ Quốc phòng. Toàn bộ đều là một đám rụt đầu ô quy. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Những người khác liếc nhau một cái, cười khổ một tiếng. Trên thực tế, không chỉ là Mỹ Hướng rồi, toàn cầu các nước phản ứng cũng chênh lệch không bao nhiêu. Cũng không dám tùy ý lộn xộn. Chỉ là mọi thời tiết chạy không gian thiên văn thai, giám thị Mạc Bất Phàm hành động. Nói thật, Mạc Bất Phàm một kiếm chém bạo nổ châu tế mi sai họa đối mặt bọn hắn chấn động quá lớn. Chấn nhiếp toàn cầu, để cho toàn bộ quốc gia không dám có bất kỳ dị động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,